Quốc gia ác quỷ, chương 208, kẻ lén đột nhập, góc truyện audio.com, dịch ra, bằng Hải Húc nói đến đây, đột nhiên hít một hơi thật sâu, nghĩ đến lại thấy sợ hãi, cố gắng hết sức tự trấn an tâm tư mình. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù cũng không thúc giục hắn, chỉ chờ hắn tự mình điều chỉnh lại tâm trạng, bằng Hải Húc dừng lại chừng một phút. Hắn áy náy nhìn Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù một chút. Sau đó tiếp tục nói, tôi luôn tìm lý do để tự thuyết phục mình, nhưng ban ngày lúc làm việc, tôi lại không chỉ một lần nghĩ về bóng người kia và việc buổi sáng phát hiện cửa phòng ngủ mở. Mặc dù không có chứng cứ gì cho thấy có người ngoài ở trong nhà của tôi, nhưng để cho bản thân có thể an tâm ngủ được, tôi nghĩ đi nghĩ, lại cuối cùng quyết định báo cảnh sát. Lúc chiều tôi lấy lý do lấy thân thể khó chịu, xin quản lý về nhà nghỉ ngơi. Sau khi trở về, trong lòng vẫn có cảm giác bị người khác theo dõi. Bởi vì tôi biết mình không tìm ra nguyên nhân, nên mới đóng cửa sổ phòng lại, kéo màn cửa, đóng cửa phòng ngủ rồi ngồi ở trên ghế sofa. Nhưng cho dù làm vậy, cảm giác bị theo dõi kia vẫn không bớt chút nào. Đồn cảnh sát ở gần đây nghe tôi muốn báo án, rất nhanh chóng đã đến nhà tôi, đồng thời hỏi thăm tôi một vài việc. Tôi không chút nào giấu giếm, đem hết mọi chuyện phát sinh trong hai ngày nay ở nhà tôi nói cho bọn họ. Bọn họ nghe xong thì đi kiểm tra căn phòng đối diện một lần, còn dùng cả máy móc thiết bị để dò xét, xem ở bên trong có bị gắn camera không. Nhưng mà kết quả kiểm tra lại làm tôi rất thất vọng. Đương nhiên, kết quả kiểm tra của đồn cảnh sát hoàn toàn bình thường. Hai nhân viên cảnh sát khuyên tôi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Bọn họ không nói rõ, nhưng tôi lại nghe được bọn họ nghi ngờ tôi có vấn đề về thần kinh. Cứ như vậy, người của đồn cảnh sát đi, mà tôi vẫn không biết kẻ đó ở đâu. Có thể kẻ đang theo dõi tôi là một con quỷ. Tôi ngồi trên ghế sofa cả một buổi chiều, mãi cho đến khi trời đã khuya. Tinh thần uể oải, tôi đi vào trong phòng bếp đun chút nước định nấu bát mì ăn. Nhưng ngay khi tôi mở tủ lạnh lấy mì, đột nhiên tôi lại cảm giác có người đứng phía sau mình. Loại cảm giác này thực sự rất mãnh liệt. Mọi người có thể nghĩ việc mình đang hết sức chăm chú tìm đồ trong tủ lạnh thì cảm giác sau lưng mình có người đang đứng thì như thế nào không? Bằng Hải Húc hết sức kích động nói. Hạ Thiên Kỳ gật đầu ra hiệu bọn hắn hiểu rõ. Đồng thời ngoài miệng trấn an nói, Bàng tiên sinh, chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu cảm giác của anh không cần lo lắng, chúng tôi sẽ trợ giúp anh. Nghe được lời hứa của Hạ Thiên Kỳ, tinh thần Bàng Hải Húc mới khá hơn một chút, nhưng lúc nói chuyện âm thanh vẫn còn run rẩy. Lúc ấy bỗng nhiên tôi quay đầu nhìn lại, vốn cho rằng sẽ phát hiện ra kẻ đứng sau lưng tôi, nhưng mà lại phát hiện phía sau không có gì cả. Lúc đó tôi dường như phát điên, bởi vì rõ ràng tôi cảm giác được có người đứng sau lưng mình. Nhưng chỉ quay đầu một cái thì kẻ kia lập tức biến mất. Trừ phi nó căn bản không phải là người. Nghĩ tới chỗ này, tôi sợ đến toát cả mồ hôi, cũng không dám ăn mì nữa. Tựa như là gặp phải quỷ, tôi mau chóng trốn về phòng ngủ. Có lẽ là trước đó tinh thần tôi quá căng thẳng, cũng có thể là mấy ngày nay đều không ngủ ngon giấc, nên tôi ngồi ở trên ghế sofa không biết từ lúc nào mà ngủ thiếp đi. Nhưng lại hệt như lần trước, tôi từ trong mơ tỉnh lại, chỉ là lần này cũng không phải là tôi tự tỉnh giấc, mà là tôi nghe được một chuỗi tiếng bước chân, lần này là do chuỗi tiếng bước chân đánh thức tôi. Sau khi tôi tỉnh lại, tôi hoảng sợ phát hiện ra tủ quần áo trong phòng ngủ đã bị mở. Cửa phòng ngủ tôi đã cố ý khóa lại cũng hé mở. Trong phòng khách vẫn có một chuỗi tiếng bước chân như có như không truyền tới. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy mấy ngày nay thực sự giống như đày đọa mình. Tôi bực mình chạy ra khỏi phòng ngủ. Sau khi đi vào phòng khách, tôi cảm thấy mình như mình đang tiến vào một vùng xoáy tối đen như mực. Tôi không nhìn thấy gì cả. Có điều cảm thấy trong phòng khách lạnh buốt, không ngừng có âm thanh của gió từ phía trước thổi tới. Tôi ven theo tường phòng khách quen thuộc,